Tầm Tần Ký, bộ y quân đặc biệt, Hạng Thiếu Long dắt Hoàng Sĩ đến trại Tiểu Bàn và Lý Tư rồi vội vàng về xạ ki trường đón hai người vợ yêu, lúc ấy nào ngờ hai thiếu nữ đã quay về lều. Khi định rời bước, Doanh Doanh bước ra từ đám đông, kéo tay áo gã, đến bờ sông Kinh Thủy. Hạng Thiếu Long thấy nàng mặc hoa ảm đạm, rõ ràng trong lòng có sự dày vò, nhất thời tình cảm rất mâu thuẫn, nên không nói gì cả. Doanh Doanh không hề lên tiếng, cho đến khi đến bên khu rừng thưa ven sông thì mới buông gã ra, xoay lưng lại ấp úng nói, tiểu nữ biết ngài sẽ coi thường tiểu nữ, trách tiểu nữ là một nữ tử tánh tình lả lơi. Hạng Thiếu Long bước đến, kéo vai nàng, đẩy nàng đến một gốc cây, nhìn vẻ mặt đẹp như hoa của nàng, thấy nước mắt của nàng tuôn thành dòng xuống má, mỉm cười rồi dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, nói, sao trách nàng được. Nam nhân có thể phong lưu, nữ nhân có thể phong lưu, huống chi nàng vẫn chưa có danh phận với người, đại tiểu thư nàng chẳng phải thường nói rằng mọi chuyện phải hơn nam nhân hay sao? Tại sao giờ đây lại nhục chí đến thế? Doanh Doanh sững người, ngài quả thật không trách tiểu nữ. Hạng Thiếu Long nhún vai, thân thể con người rất kỳ lạ, bẩm sinh rất khó từ chối sự quyến rũ, nhất thời rung động, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nhưng giả sử đại tiểu thư cả trái tim cũng giao cho Quảng Trung Tà, lúc ấy ta chỉ đành chúc phúc cho các người, không xen vào nữa, để tránh những phiền toái. Đây là lời tận đáy lòng, khi ở thế kỷ 21, những cô gái chung chạ với gã, có lúc đồng thời có nhiều bạn trai, nhưng lúc ấy Hạng Thiếu Long cũng chẳng tính toán. Giờ đây thiếu nữ nước Tần lại cởi mở, gã cũng sẽ không tính toán, lúc ấy tuy có khó chịu, nhưng chỉ là phản ứng tự nhiên, sau đó thì dần dần nhạt phai đi. Doanh Doanh như lấy lại được sức sống, cúi đầu nói, đêm qua người ta vốn là một lòng chờ ngài đến, nào ngờ y lại đến, trong lúc hồ đồ lại trao tình với y, thật xin lỗi, ngài quả thật không trách người ta sao. Giả sử có sự chọn lựa, Hạng Thiếu Long sẽ không để tình cảm đeo bám lấy nữa, nhưng giờ đây vì phải đối phó với Lã Bất Vi và Quảng Trung Tà, nên không thể nào bỏ qua Doanh Doanh được, mà sự thực thì gã không hề để ý đến cuộc sống riêng tư của Doanh Doanh, cúi đầu hôn lên môi nàng, nói, ta rất thích dáng vẻ ngang ngạnh của nàng, đó mới chính là bản sắc thật sự của Doanh Doanh đại tiểu thư. Doanh Doanh buồn rầu nói, nhưng tiểu nữ thấy bản thân đã phạm sai lầm, tiểu nữ giàu sao cũng quen biết ngài trước. Ngày ấy khi ngài trừng phạt đám lưu manh giữa chợ thì đã không quên được ngài, chỉ là ngài quá kiêu ngạo và khó gần mà thôi. Chao ôi! Làm sao đây? Nếu y đến tìm tiểu nữ, người ta e rằng không thể từ chối được y, ngài có thể giúp tiểu nữ chăng? Hạng Thiếu Long thầm than trong bụng, biết Quảng Trung Tà đã đạt được mục đích, dựa vào thủ đoạn để chinh phục xác thịt Doanh Doanh, khiến cho nàng sinh ra cảm giác không thể kháng cự được y, giả sử nàng có mang, thì chỉ đành gả cho y mà thôi. Lúc ấy sẽ xuất hiện tình huống gì? Kẻ bị hại đầu tiên có thể sẽ là huynh đệ Xương Bình Quân, bởi vì Tiểu Bàn có lẽ vì chuyện ấy mà sẽ e ngại hai người, khiến đường hoạn lộ của bọn họ gặp trắc trở. Phương pháp duy nhất là phải khiến cho Doanh Doanh cũng cảm thấy một niềm khoái lạc như thế, lại cho nàng một danh phận chính thức, lúc đó thì không sợ Quảng Trung Tà làm càn nữa. Hạng Thiếu Long chép miệng, Doanh tiểu thư đã thử qua tác chiến giả ngoại chưa? Doanh Doanh sững người, tác chiến giả ngoại là gì? Hạng Thiếu Long ghé sát tai nàng, dịu dàng nói, chính là thực hiện chuyện ấy ở ngoài đồng. Doanh Doanh lập tức đỏ mặt, lắc đầu. Hạng Thiếu Long cố ý khêu gợi nàng, tiểu thư lắc đầu tỏ ý là chưa thử hay không muốn thử. Người Doanh Doanh nóng hừng hực, tay ôm lấy cổ gã mỉm cười, muốn thử. Nhưng không thể. Người ra đang đến kỳ hạn mà. Hạng Thiếu Long vui mừng nói, vậy thì chẳng cần sợ gì nữa, bởi vì đó là thời kỳ an toàn. Doanh Doanh ngạc nhiên nói, thời kỳ an toàn là gì? Hạng Thiếu Long thầm mắng mình ăn nói bừa bãi, cũng không giải thích. Ông lấy thân hình của nàng, sau một hồi âu yếm, rồi mới bỏ thiếu nữ phong lưu phóng đãng ấy, quay về trại mình. Kỷ Yên Nhiên vừa mới thức dậy, cùng với bọn Ô Đình Phương cao hứng kéo gã ra doanh trại, đến một dòng suối nhỏ tắm táp, còn Thập Bát Thiết Vệ đứng canh. Hạng Thiếu Long tắm xong thì ngồi hông khô trên một tảng đá, Kỷ Yên Nhiên đến bên gã, dựa vào lòng gã rồi nói, phu quân lần này truy sát Điền Đan, phải chăng cũng tính phần Yên Nhiên trong đó. Chi Chi bảo, vì mối gia thù, nàng sẽ làm mọi điều. Hạng Thiếu Long nhớ lại cái chết của Triệu Thiên, buồn rầu nói, vậy há chẳng phải Đình Phương cũng phải đi luôn. Kỷ Yên Nhiên nói, sai rồi. Phương Nhi phải ở lại đây coi sóc Bảo Nhi, Tiểu Trinh và Tiểu Phụng đương nhiên cũng không đi, Hạng Thiếu Long ôm nàng hôn rồi cười,